xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 668, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cực kỳ tức giận dưới, quỷ yếu đem chính mình cha mẹ ruột cùng ngày thiêu chết hắn nữ nhân yêu mến trong tộc nam nhân đều trói đến từ đường. Quỷ yếu khật xương trả cha, gọt thịt trả mẹ, đem phụ mẫu sinh ra hắn nuôi nấng hắn ân tình trả sau đó. Sau đó hắn một mồi lửa đem từ đường đốt, hắn hận chính mình không có có thể bảo hộ nữ nhân mình yêu thích. Hắn càng hận hơn tổn thương hắn nữ nhân yêu mến phụ mẫu cùng người trong tộc, vì tiết hận, cũng vì giúp nữ nhân mình yêu thích báo thù. Quỷ đế thiêu chết chính mình, cũng thiêu chết cha mẹ của mình, cùng mấy vị kia trong tộc nam tử. Mặc dù đại thù thôi báo, nhưng là quỷ đế vẫn là ngậm lấy cường đại oán khí cùng tức giận. Bởi vì cái này cỗ cường đại oán khí, hắn thành không chết không sống quỷ đế, sống hơn ngàn năm lâu, sau đó mới tìm được nguyên chủ. Quỷ đế yêu nữ nhân kia, chính là nguyên chủ trước kiếp trước. Dù là qua ngàn năm lâu, quỷ yếu vẫn như cũ yêu nguyên chủ trước kiếp trước. Nếu như phóng tới bình thường phim tình cảm trong, cái này tuyệt đối là vượt qua ngàn năm qua yêu người vung thức ăn cho chó, vung cầu huyết thần tượng kịch. Quỷ yếu vì mình yêu nữ nhân, đem cha mẹ của mình đốt sống chết tươi. Hơn nữa hắn vì danh chính ngôn thuận thiêu chết cha mẹ của mình, cầm đao từng mảnh nhỏ cắt trên người mình thịt, trả mẫu thân mình sinh dục tri ân, lại cầm đao gọt xương cốt của mình, trả cha mình dưỡng dục tri ân. Cử động này, cử chỉ này là bực nào ngọa tàu. Cực kỳ đáng sợ nhất là, như vậy một cái yêu người yêu đến không cách nào tự kềm chế, yêu uyến khắc cốt khó quên, yêu đến chết cũng không đổi, yêu đến cực hạn nam nhân. Hắn đã chờ người hơn ngàn năm lâu, càng là mất đi, càng là hiểu được chân quý. Huống hồ quỷ đế đợi hơn 1000 năm, mới một lần nữa tìm được nguyên chủ. Kia phần biến thái yêu thương, để nguyên chủ 10 phần hoảng sợ. Cũng bởi vì quá yêu nguyên chủ, quỷ yếm lần ra một hệ liệt không bình thường cử động. Giết sạch nguyên chủ bên người tất cả người thân cận, cũng giết sạch tất cả khi dễ qua nguyên chủ người. Hắn muốn nguyên chủ không sợ, không có gì lo lắng sinh hoạt. Đồng thời hắn cũng muốn bá chiếm nguyên chủ tất cả sinh hoạt. Hắn muốn để nguyên chủ ánh mắt vẫn luôn đi theo hắn. Nguyên chủ từ vừa mới bắt đầu liền phi thường sợ hãi quỷ đế. Nữ sinh đều sợ quỷ, dù là quỷ đế lớn lên đẹp trai ra chân trời, nguyên chủ không phải đặc biệt sợ hắn, nhưng là cũng rất khó cùng hắn lập tức thân cận lên. Không đợi nguyên chủ thích ứng quỷ đế thân phận, cùng hắn lại có tiến một bước tiếp xúc. Quỷ đế lăng lệ tàn khốc tác phong, liền để nguyên chủ chùn bước. Biết nàng cùng quỷ đế ngàn năm trước đó tình yêu về sau, nguyên chủ đồng tình quỷ đế tao ngộ. Có thể kia là nàng trước kiếp trước. Lâu như vậy chuyện lúc trước, nàng làm sao có thể nhớ kỹ. Cho nên nguyên chủ đối quỷ đế khống chế cuộc sống của nàng, là theo trong đáy lòng bài xích. Ngay từ đầu là bài xích, về sau liền sợ hãi. Bởi vì quỷ đế luôn giết người, hơn nữa còn đều là bởi vì nàng. Dù là người này cùng với nàng đang làm việc hoặc là trên sinh hoạt có mâu thuẫn, thế nhưng là cũng tội không đáng chết. Quỷ yếu cách làm để nguyên chủ phi thường hoảng sợ. Nàng lo lắng sẽ có càng nhiều người bởi vì nàng bị quỷ đế hại chết. Chậm rãi nguyên chủ biến càng thêm kiệm lời, đối quỷ đế cũng là nói gì nghe nấy. Nàng sợ chọc hắn tức giận, sau đó nàng người bên cạnh gặp nạn. Dạng này cẩn thận từng ly từng tí, để nguyên chủ phi thường tâm mệt mỏi. Kỳ thật nàng vô cùng sợ hãi quỷ đế. Dù là quỷ đế biểu hiện đặc biệt yêu nàng, nàng vẫn là sợ. Để nguyên chủ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh nàng ba ba mụ mụ phát hiện quỷ đế tồn tại, vì nữ nhi an nguy. nguyên chủ phụ mẫu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cao tăng hoặc là đạo sĩ, muốn để quỷ đế thả nữ nhi của bọn hắn. Cách chương